Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 121, nội thành. Kia phẫn nộ tiếng cười liên đới lời nói, mang theo khí thế kinh người khí tráng, tựa như cùng một trận gió giật hướng chúng ta cuốn tới. Thậm chí không tha cho chúng ta phản ứng, liền điên cuồng gào thét mà qua, dao động chúng ta mỗi một người cũng rên khẽ một tiếng. Cũng may này cũng không phải lần thứ nhất giao phong lúc cái loại này nhằm vào. Chắc hẳn cái loại này nghiền ép thức nhằm vào, coi như kia người tồn tại, cũng cần ngưng tụ một chút khí tráng. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ là cảm giác bên trong thân thể sôi trào, ngực khó chịu, đảo không thế nào bị thương. Mà Chu Trác ở ta trong nháy mắt đó tận lực dưới sự bảo vệ, càng không có bị tổn thương gì, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Ở cổ khí thế này đi qua sau này, nó mang có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn nói với ta đến. Ta không có sợ hãi. Ta vỗ nhẹ nhẹ một cái Chu Trác đầu, nói với nó đến. Ừ, ta biết, không cần, không có nhiều thời gian rồi. Thật muốn ngồi xuống hút một điếu thuốc à? Thừa Tâm ca lười biếng nói đến. Thêm một ly nữa rượu vang, nhất định là giải lao. Tiếu Thừa Càn cũng lười biếng dựa vào Thừa Tâm ca, vươn người một cái nói đến. Hồ thôn rất không có nhiều thời gian. Đi thôi, nội thành, ta nhàn nhạt nói đến. Nhưng sau xoay người rời đi, ta đột nhiên cũng có chút minh bạch sư phụ ta cảm thụ. Làm hết thảy lưng đeo trên người thời điểm, thật chốc lát không thể ngừng hạ. Huống chi những năm đó, ta tên đồ đệ này, vẫn là hắn lớn nhất lưng đeo. Mệt không? Sư phụ, màu đỏ tím không trung giống như chiều ta, tỏa ra chúng ta bóng lưng cùng đi trước nhịp bước. Đối mặt ta kia lạnh như băng, không hiểu phong tình. Thừa Tâm ca mỉm cười oán trách một câu. Tiếp theo đến lượt chúng ta xuất thủ, ngươi lại không thể buông lỏng một chút sao? Được, ta phỏng chừng hắn chính là thuộc về cái loại này trong rạp chiếu bóng nhìn mảnh hài kịch nhi. Toàn bộ rạp chiếu phim nhân đều tại cười, hắn lại chỉ có thể mặt rút gân, không cười nổi nhân. Tiếu Thừa Càn đi theo bổ sung một câu. Ta rất rõ ràng bọn họ như vậy sắp khoa đả ngộn, chỉ là muốn hòa tan từng cảnh tượng ấy hy sinh mang đến bi thương, cùng sắp đối mặt đại chiến mang đến nặng nề, ta có thể hiểu được. Đáng tiếc ta bị ai phát hiện, tại loại này áp lực chính giữa ta, làm thế nào cũng dung nhập vào không vào đi. Ta chỉ có một đơn giản hy vọng, không muốn còn nữa hy sinh. Mỗi một người đều phải cẩn thận, coi như để cho ta chết đi, cũng không để cho ta nhìn của bọn hắn chết đi. Nội thành ở trong tòa thành này lừng lẫy nổi danh, Chu Trác đối với nó hướng tới nhiều năm như vậy, dựa theo nó lời nói, coi như nhắm mắt lại cũng có thể mang theo chúng ta đi chơi đùa nội thành. Lần này, không còn là muốn chết chạy băng băng. Ta ôm Chu Trác, mang theo mọi người, chỉ là bước nhanh ở trong tòa thành này tạt qua. Mà trong thành quỷ vật trải qua như thế, biến cố, rối rít xông ra nhà, nghị luận những thứ này biến cố. Trên đường đánh nhau chém giết thiếu, ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ngay cả này không rõ lắm thanh tỉnh quỷ vật, ta đều cảm thấy bọn họ thay đổi tỉnh táo thêm một chút. Chu Trác ở ta trong ngực thoải mái thở dài một cái. Ta không hiểu, hỏi nó, thế nào? Không biết, chính là cảm giác chung quanh khí tức thay đổi, lạnh như băng thoải mái, không lấy trước kia loại. Cái loại này, ta cũng không nói được. Chu Trác thật giống như thật làm cho này loại thoải mái thật sự mê mệt dáng vẻ, lại có chút nhắm mắt lại. Ta bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chúng ta vào quỷ thành thời gian rất ngắn, cộng thêm thân phận chúng ta đặc thù, cũng là một đám người tu hành, cho nên nó kia bác tạp âm khí đối với chúng ta ảnh hưởng thật cơ hồ với vô. Thật sự bằng vào chúng ta cũng không lãnh hội được Chu Trác cảm thụ. Chỉ là ở ta trong trí nhớ, trận pháp này cũng không có gì tịnh hóa âm khí công hiệu nghịch thiên, cho nên, ta cũng không cho là trận pháp này tác dụng. Nhưng vô luận như thế nào, tốt thay đổi luôn là để cho người nội tâm mừng rỡ. Loại này hung ác tuyệt vọng thành phố có thể có loại chuyển biến này, để cho đi ở trong đó chúng ta tâm tình cũng đi theo hơi chút thay đổi khá hơn. Coi chừng trung kính ngưỡng anh hùng, hy sinh mang đến hảo ý nghĩa. Đây chính là không còn gì tốt hơn nhất an ủi. Hướng mặt đông đi thẳng, ta cũng không nhớ rõ đi qua mấy cái tiếp lời, mấy cái hẻm nhỏ. Chúng ta rốt cuộc đứng ở trong truyền thuyết nội thành, chính là chỗ này. Chu Trác nhẹ giọng nói với ta đến, ngẩng đầu nhìn nội thành trên cửa thành to lớn hai chữ Hoàng Thành. Chu Trác trong mắt lại không có bất kỳ hướng tới, có chỉ là một loại tràn đầy hy vọng cảm giác khẩn trương. Ta cũng đánh giá truyền thuyết này chung nội thành, ở chung quanh nó không có bất kỳ vật kiến trúc. Ngoại thành vật kiến trúc cũng tự giác cô lập nó chừng một dặm khoảng cách. Nó có nhìn thật dày màu đen thành tường, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền làm cho người ta một loại cảm giác dày nặng. Ở trên thành lầu, thiêu đốt to lớn chậu than, ngọn lửa màu tím không ngừng ấp úng, chiếu sáng nơi này hết thảy. Vốn là nó là bao phủ ở một mảnh trong hắc vụ. Thật đi đến nơi này, đối mặt này cự tường thành lớn, trong nội tâm của ta ý nghĩ kia lại không khỏi dâng lên. Cùng một tòa thành đối kháng, trước, ta có một loại cường đại cảm giác vô lực. Nhưng cho tới bây giờ, ta lặng lẽ nắm quả đấm một cái. Những thứ kia hy sinh mang đến nhiệt huyết đã sớm ở trong lòng sôi sùng sục. Giờ phút này nó yêu cầu đánh một trận thịnh đại chiến đấu để phát tiết. Chiến đấu, cũng không đều là tội ác. Chỉ cần mình làm là đúng, chỉ cần vẫn là lấy chính nghĩa tên. Vậy thì chưa từng có từ trước đến nay tiến tới đi. Nghĩ tới đây, ta cảm giác cả người đều đang sôi trào. Ta buông xuống trong ngực Chu Trác, dắt tay nó, giao nó cho rồi Như Nguyệt. Như Nguyệt, người mang theo Chu Trác lưu ở cửa thành ngoại. Chờ chúng ta, ta không cho Như Nguyệt cự tuyệt nói đến. Tam ca ca, tại sao, khi còn bé, chúng ta mạo hiểm, gây họa, cho tới bây giờ đều là đi sóng vai a. Như Nguyệt vẻ mặt có chút bất mãn. Nhìn ra được, nàng còn khát vọng cùng ta sóng vai đánh một trận. Hoặc có lẽ là vì kéo dài thời niên thiếu loại cảm giác đó. Nhân sinh luôn là không ngừng đi về phía trước, nhưng lại không nghe lưu luyến từ trước. Bất luận kẻ nào cũng không chống đỡ nổi gió kia cảnh thoáng qua một trôi tiếc nuối. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể mặc cho đến nhân sinh xe tốc hành đem chúng ta mang xa. Là bây giờ đã không phải là khi còn bé, mà ngươi lấy linh thể vào thành tình huống lại có chút đặc thù. Cũng không thể hoàn toàn phát huy sức chiến đấu. Nói tới chỗ này, ta trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Ta nghiêm túc nói với Như Nguyệt đến. Như Nguyệt, ta không nghĩ lại mất đi bất kỳ một cái nào đối với ta trọng cần người. Dù là có một chút điểm nhỏ xíu khả năng, ta đều muốn tránh miễn cái tình huống này xuất hiện. Người biết không, sau này, chúng ta đường còn dài hơn. Giang Hà Hồ Hải, chúng ta còn có rất nhiều nơi không có đi. Không muốn bây giờ, được không? Như Nguyệt yên lặng nhìn ta một hồi. Rốt cuộc im lặng dắt Chu Trác thủ. Sau đó nói với ta đến. Tam ca ca, ngã tâm tình cũng giống như vậy. Vạn sự cẩn thận, ta ở nơi này chờ các ngươi bình an, biết, cũng sẽ bình an, ta mỉm cười nói với Như Nguyệt một cái câu, nhìn Như Nguyệt cùng Như Tuyết có 8 phần tương tự mặt, ta hơi chút hoảng hốt một chút, nếu ta cả đời này đến cuối cùng sẽ bình an hoàn thành tất cả mọi chuyện, ta sẽ lại đi long mộ, chỉ vì gặp lại sau ngươi một lần, Như Tuyết, trong nội tâm của ta yên lặng lóe lên một cái ý niệm. Nhưng sau đó xoay người cũng không quay đầu lại hướng nội thành đi tới. Mọi người theo sát sau lưng ta. Như Nguyệt dắt giọng nói của Chu Trác cũng liền càng ngày càng xa. Nhưng là ta cảm giác ánh mắt của nàng còn dừng lại ở trên người chúng ta. Tràn đầy lo âu. Ngoài cửa thành, không có một người giữ cửa. Có hơn 10 mét cao to lớn màu đen cửa thành mang theo một loại đặc thù kim loại sắc. Đứng sừng sững ở trước mặt chúng ta. Nó đóng chặt lại, trở thành thứ nhất ngăn trở chúng ta tồn tại. Tuệ Căn Nhi vào lúc này đã hoàn toàn tháo ra chính mình nửa người trên tăng báo. Chỉ mặc đến một cái tăng khố. Hắn đi lên phía trước, nói với ta đến, ta tới. Ta gật đầu một cái. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên cười nói với ta đến. Nếu như ta đẩy nó không mở, Ta liền từng quyền đem cái này cửa thành bắn cho nát. Ừ. Ta tin tưởng. Ta cười nhạt một tiếng nói đến. Tuệ Căn Nhi cũng không dài dòng nữa. Hai tay đặt ở cửa thành trên. Tiếp lấy hắn gào thét một tiếng. Bắp thịt toàn thân phồng lên. Cửa thành dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn một cái chậm rãi đẩy ra. Nguyên lai cái này thành cửa cũng không có khóa ở. Chỉ là như vậy khép hờ đóng lại. Tuệ Căn Nhi cũng không có đem cửa thành toàn bộ đẩy ra. Chỉ là có thể đủ chúng ta thông qua. Hắn liền ngừng thủ. Rất có tiếc nuối nói với ta đến. Đáng tiếc không thể đánh nát nó. Cần gì phải phí khí lực này. Giữ lại chờ một chút đánh nhau đi. Ta nhàn nhạt nói đến. Đi vào cửa thành. Tuệ Căn Nhi hướng ta ha ha vui một chút. Cũng vội vàng đuổi theo rồi ta bước chân. Chúng ta hỗn loạn tiếng bước chân vang vọng ở trên không khoáng cửa thành lối đi. Nơi này đen đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng có thể nhìn thấy phía trước là một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường cuối là một tòa tương tự với cung đình đại điện vật kiến trúc. Mà hắn hai bên cũng lộn xộn thích thú sắp hàng một ít không thấy rõ cụ thể nói chi vật kiến trúc. Ta không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nơi này thành chủ thật đem mình làm hoàng đế rồi không? Nó muốn làm nơi nào hoàng đế? Cái này nội thành lại là phỏng theo hoàng cung hình thức tới kiến trúc. Nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Dù sao nó hay lại là một tòa thành. Nội thành cũng không phải là chân hoàng thành. Rất nhanh thì chúng ta xuyên qua cửa thành lối đi. Đi lên quảng trường kia. Rất tự nhiên, mấy cái sức chiến đấu tương đối mạnh. Liền đem mấy cái không quá giỏi chiến đấu vây quanh ở trong đó. Bất quá nếu có thể đi tới đây, ai lại vừa là thật không có thể chiến đấu đây? Ngoại trừ Thừa Thanh ca, hắn để cho ta có chút không thấy rõ. Dù sao từ sở học của hắn cùng hắn hợp hồn đến xem, rất khó nói có sức chiến đấu. Chúng ta tiếng bước chân vang vọng ở nơi này trống trải quảng trường. Cứ như vậy đi lại hơn trăm thước, lại phát hiện hết thảy đều an tĩnh đáng sợ. Chung quanh một chút động tĩnh cũng không có. Tiếu Thừa Càn ở bên cạnh ta nói đến, ta có một loại dự cảm, chờ một chút nhất định là mưa giông gió giật như vậy chiến đấu a. Ta không có tiếp lời, thực ra vừa vào nội thành, ta là thật cảm thấy, ở chỗ này âm khí so với ngoại thành còn tinh khiết hơn rồi không biết bao nhiêu lần. Tuy nói không là hoàn toàn tinh khiết, nhưng ta đã có thể cảm giác được đến từ linh hồn vẻ này tương đối cảm giác thoải mái thấy rồi. Tại ngoại thành coi như Chu Trác nói thoải mái thời điểm, ta đều chẳng có cái gì cả cảm giác. Ta trầm tư tại chính mình vấn đề chính giữa, nhưng không nghĩ Tiếu Thừa Càn vừa mới dứt lời không lâu, nội thành bỗng nhiên không lý do đèn đuốc sáng choang, khắp nơi đều sáng lên ngọn lửa màu tím. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.